Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1250, chương 1250, tìm chết. Liền đến, hai, nói xong, mặt trời mọc sau lưng nhật thần, hào quang càng lúc càng lóng lánh, hình thành tia sáng chói mắt, đem vị kia nhăn lại lông mày Tư Mệnh Chi Thần, bao phủ ở bên trong, mà cái kia viên thất thải thần phù cũng vào lúc này tới gần nữ đế. Bị nữ đế giơ tay một phát bắt lấy, nhân tộc bên trong, gần như không có người nhận biết cái này mai thần phù. Nhưng Hứa Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra, bởi vì đồng dạng thần phù, hắn cùng Nhị Ngưu chung nhau sở hữu qua. Vật này, chính là ngày đó ở trong thần vực, vị đại ti quyền thành thần thất bại kia, sau khi chết chỗ hình thành chi vật. Bên trong là thần vực quyền hạn sở hóa, hội tụ thần vực thăng cấp lực lượng, tại thần vực biến mất về sau, vật này cũng tồn tại, mà tác dụng của nó, bởi vì bên trong ẩn chứa chi lực kinh người, đối với thành thần sẽ là trợ giúp cực lớn. Giờ phút này sau khi bắt được, trong mắt nữ đế lộ ra quang mang sắc bén, tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định không ngại. Trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, đem nó vung lên, lập tức này phù biến mất, lúc xuất hiện đã ở sâu trong cổ hoàng tinh, trong chớp mắt tiếp theo, theo nó vỡ vụn hóa thành lương tài, toàn bộ cổ hoàng tinh oanh minh lên, bên trong thần hỏa thoáng cái tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Hỏa diễm kịch liệt trình độ, càng là như vậy, quá trình thành thần trong nháy mắt bị gia tốc. Linh động kinh người cũng ở trên thi hài lịch đại nhân hoàng huyền chiến bay lên không trung, mắt thấy không còn trở ngại, nhưng đúng lúc này trong ánh sáng mặt trời của nhật thần đột nhiên bay ra một bóng người màu xám, chính là nghiệp hỏa thần bộc bên cạnh Tư Mệnh Chi Thần. Đối với người đầy tớ này, nếu nhật thần muốn ngăn chặn tất nhiên là có thể, nhưng như lời hắn nói, hắn chỉ làm trong phạm vi giao dịch bên trong. Sự tình bên trong giao dịch vì nhân hoàng ngăn cản tam thần đã là phạm vi cực hạn, kế tiếp nhân tộc đối mặt như thế nào đó là chuyện của nhân tộc, mà tam thần cũng muốn nhìn xem nội tình của nhân tộc hôm nay cùng với có tư cách hay không tương lai cùng mưu cầu đại sự. Đương nhiên nếu nữ đế mở miệng như vậy chính là một cuộc giao dịch khác. Nữ đế thần sắc như thường, không có truyền ra bất kỳ lời nào. Tại cái kia màu xám thần linh đến khoảnh khắc, một cái già nua thân ảnh mang theo kiên quyết từ nữ đế bên người xông ra, chính là vị kia từ đầu đến cuối vẫn thủ hộ ở nữ đế bên người lão thái. Dám lao ra một khắc, thân thể của hắn nhanh chóng thay đổi, từ huyết nhục thân thể hóa thành nửa trong suốt bộ dáng. Trong quá trình này, trong đầu của hắn hiện lên cả đời. Hắn không phải nhân tộc, mà là quỷ u tộc. Tộc quần nhân số thưa thớt, mỗi một vị đều là tồn tại độc lập. Năm xưa dựa vào đặc tính tộc quần, lấy ám sát hành thích làm nghề, cũng chịu đựng cắn trả, nhiều lần suýt chết. Nghiêm trọng nhất một lần, hắn mặc dù chạy ra, nhưng lại ngất đi, vẫn là tiểu nữ hài nữ đế, ngoài ý muốn đem cứu xuống, mà hắn nhiều năm ở chung nhìn nữ đế lớn lên, nhìn nàng từng bước một đi lên đỉnh phong, đáy lòng không tự giác, đã có ràng buộc, càng là nữ đế tại kế vị sau, cho hắn vô cùng tạo hóa, cho hắn vô hạn hy vọng. Để cho hắn có thể mượn nhân tộc khí vận, phối hợp nhân tộc nội tình cùng vô số quý trọng bí pháp. Cuối cùng đột phá tự thân cực hạn, từng bước một bước vào cửu giới. Mặc dù như thế cửu giới, so sánh cái khác tự hành tấn thăng người muốn yếu rất nhiều. Lại cũng đã mất đi tấn thăng khả năng, nhưng chúa tể vốn cũng không phải là hắn huyết mạch có thể đạt tới. Đi đến quần thần cửu giới cái này hiện thế tu sĩ đỉnh phong, hắn đời này cũng không nuối tiếc. Hôm nay càng là mắt thấy năm đó cái kia tiểu nữ hài liền muốn đi L N D Ỉnh Phong, hắn nguyện ý thiêu đốt chính mình, dùng sinh mệnh trị lực, vì đối phương bảo vệ một lần cuối cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của hắn thiêu đốt, một cái màu tím đầu lâu bị hắn lấy ra, cầm ở trong tay. Đầu lâu này toàn thân màu tím, trên đó tản ra lệ khí kinh thiên, càng ẩn chứa oán hận cùng không cam lòng vô tận, phảng phất có tiếng gầm thét không tiếng động, hướng về thiên địa, hướng về thế giới truyền ra sinh mệnh mình sau cùng bi ai. Giờ phút này xuất hiện, thiên lôi nổi lên, vô số thiên đạo chỉ ảnh lại ở giữa không trung chủ động biến ảo đi ra, lấy đồng dạng bi ai. Yên lặng nhìn cái kia đầu lâu, nhìn qua cái kia trước đây kinh diễm tuyệt luân, tuân theo vọng cổ cuối cùng một tia hy vọng, tạo ra tại thế gian này vô song chi nhân thi hài. Xương đầu kia là Tử Thanh Thái Tử, bên trên nhất thế xương đầu, bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức kinh người, vốn không phải tu sĩ bình thường có thể kích phát, cho dù là uẩn thần cửu giới cũng không đủ tư cách. Cho nên lão thái giám nơi này đem tự thân sinh cơ, đem tộc quần thiên phú, đem toàn bộ tu vi, toàn bộ thiêu đốt, đổi lấy một tia rung động này, xương sọ lực lượng, trong nháy mắt, thân thể hắn hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán, hình, thần câu diệt. Mà đầu lâu này, cái này lóng lánh ra nồng đậm kinh người tử quang, bỗng nhiên bộc phát, một cái ẩn chứa vô tận điên cuồng rít gào, phảng phất từ trong thời quang truyền đến. Tại này mấy vạn năm sau thiên địa, bên trong nó ẩn chứa oán độc, không cam lòng, cay đắng, điên cuồng cùng với ngập trời hận ý, hình thành tuyệt diệt phong bạo, thẳng đến cái kia màu xám thần bộc mà đi. Cái này màu xám thần bộc thân thể dừng lại, giống như cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, mãnh liệt rút lui, nhưng đã quá muộn, phong bạo quét ngang, theo hắn thân thể đập vào mặt mà qua. Trong nháy mắt, thần bộc này toàn thân run rẩy, trong cơ thể truyền ra thê lương đến cực điểm thống khổ kêu rên âm thanh. Phảng phất cái chớp mắt này, hắn đã trải qua lúc trước Tử Thanh Thái Tử tử vong quá trình. Sau đó, sụp đổ ra, thần linh, ý diệt, nữ đế ngẩng đầu, nhìn lão thái giám tiêu tán chỗ, một mực không có chút rung động nào trên mặt, nổi lên một vòng bi thương, than nhẹ một tiếng. Nàng nghĩ tới lúc trước ở trong hoàng cung hỏi Hứa Thanh vấn đề kia, đối với vị kia Viêm Nguyệt Đại Ti Quyền, ngươi cảm thấy thế nào? Câu trả lời của Hứa Thanh lúc đó là không thể khống chế nhân sinh của mình, lại như thế nào khống chế vận mệnh tộc quần, chung quy là một hồi hoa trong gương trăng trong nước. Nhất niệm xương nhất niệm vong, bi thương trên mặt nữ đế bị kiên quyết thay thế. Thần hỏa vào giờ khắc này càng thịnh, năm cái vòng xoáy bên trong lịch đại nhân hoàng thị hài cũng tại cái kia kinh người linh động xuống, đều riêng phần mình khoanh chân bên trong, giơ lên hai tay bắt đầu bấm quyết. Pháp quyết này không phải tu sĩ chi ấn, mà là thần linh chi quyền. Đầu tiên hình thành hình thức ban đầu của thần quyền là đông thắng nhân hoàng, hai mắt bỗng nhiên mở ra khép lại, lộ ra đôi mắt đen kịt. Một cỗ cảm giác phá hư cùng lực lượng cực hạn ở trên người hắn ầm ầm bộc phát, kia là cùng xê hiến tê danh tương quan thần quyền. Tiếp theo là kính vân nhân hoàng, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, vẻ mặt có một cái chớp mắt giống như xuất hiện mê mang, sau đó bình tĩnh lại. Một cỗ thủ hộ chỉ ý ở trên người hắn phóng lên trời, bao phủ thiên địa, bao phủ nhân tộc, sau đó là thánh thiên. Từng trận quang mang ở trên người hắn lóng lánh, ánh sáng này nhu hòa, không có bất kỳ lực công kích nào, mà là tẩm bổ thân thể, tẩm bổ linh hồn, trấn an gợn sóng. Kia là ẩn chứa chữa trị chi lực thần quyền. Sau một khắc, trên người Đạo Thế Nhân Hoàng cũng có thần quyền bộc phát. Thần quyền này cùng những nhân hoàng khác bất đồng, xuất hiện một khắc, chỗ này vòng xoáy ầm ầm, trận trận nguyên rủa, kịch độc, thậm chí ôn dịch các loại tất cả tiêu cực lực lượng. Ở trên người hắn lan tràn ra, ô nhiễm bát phương, hình thành khí tức khủng bố. Ngay sau đó, là huyền chiến, thần quyền của hắn, cũng là kinh người, kia là tử vong vô tận. Cùng thần quyền U Minh có chỗ trùng điệp, hắn chấp trưởng, là Minh Quyền, năm vị nhân hoàng, thần quyền hình thức ban đầu xuất hiện một khắc, đại biểu trận này thành thần nghi thức, đã đến cuối cùng thời điểm, nữ đế nơi đó, trên người đồng dạng có thần quyền dao động dâng lên, nhưng đúng lúc này, cản đường lại đến, một tiếng nỉ non âm lãnh vang vọng khắp đại vực hoàng đô nhân tộc. Chấp kiếm đại đế, bản tôn tới xem đoạn đường cuối cùng của ngươi. Ngoặc kép, thanh âm nổ tung lãnh thổ, dâng lên hồng quang, vô số dãy núi sụp đổ, tản ra xương đỏ, từng dòng sông chảy ngược, hình thành nước đỏ, hết thảy màu đỏ, từ nhân tộc hoàng đô đại vực bay lên không trung, hội tụ ở một phương hướng, xa xa nhìn lại, những màu đỏ này phảng phất thành một kiện y bào vạt áo, có thần lâm, hồng bào tại thân, thân thể có thể chống đỡ trời, y bào vạt áo trải rộng mặt đất, bao phủ giang sơn, như bầu trời màu đỏ, tùy theo đó mà di chuyển, một bước, vượt qua đại vực, xuất hiện ở nhân tộc hoàng đô bầu trời chi đỉnh, lộ ra thân ảnh, kia là một nam tử trung niên tuấn mỹ, một đầu tóc dài phiêu diêu. Trên mỗi một sợi tóc đều chảy xuôi quang mang, toàn thân tản ra thần uy, làm cho nhật nguyệt ảm đạm, làm cho chúng thần tim đập nhanh, mà càng làm cho nội tâm chấn động, là ngực của hắn, lại đâm một thanh trường kiếm hư ảo. Kiếm thương này xuyên qua thân hướng, máu tươi theo vết không ngừng chảy xuôi, phảng phất trường bào, chính là bởi vậy mà biến thành đỏ thẫm. Hứa Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra, thanh kiếm hư ảo kia, chính là đế kiếm, tuế nguyệt thấm thoát, thời gian biến thiên, đáng tiếc chấp kiếm đại đế ngươi đã không còn năm đó. Năm đó, ta cùng ngươi một trận chiến, từ thần đài ngã xuống, thương thế đến nay chưa lành, hôm nay toàn chi ngươi sắp ngã xuống, ta tới xem ngươi đoạn đường cuối cùng, chấm dứt nhân quả. Huyết sắc trung niên, khàn khàn mở miệng, trong chớp mắt tiếp theo, một thanh âm tang thương cổ xưa, từ trong hoàng đô, dùng mở thiên địa chúng đạo chi thế, lấy vạn cổ thời quang chi uy, hạo hãn mà ra, siêu việt thiên âm, thành thế gian duy nhất, vượt qua cổ kim, đúc vô song chỉ thánh, này nhất khắc, thiên đạo cúi đầu, chúng sinh cúng bái, ngọc lưu trần. Tìm xê hết, liền tới, trong lời nói, từ hoàn đô chấp kiếm cung bên trong, một cỗ khí tức kinh, thiên động địa, chấn áp quần thần, ngập trời mà lên, cường hãn như viêm nguyệt tam thần, tâm thần cũng đều chấn động, chỉ thấy một cái do vô số kiếm khí tạo thành cầu vồng đại đạo. Từ chấp, kiếm cung hướng ra phía ngoài trải rộng, vượt qua đô thành, đến chân trời. Huyết sắc trung niên trước mặt, thành một con đường, tựa như hắn nhấc chân, liền có thể bước lên, nhưng, hắn trầm mặc, nhĩ căn, chương này gần 5.500 chữ, hệ thống, ta có thể dung hợp vạn vật, đúng vậy, chúc mừng ký chủ, tốt tốt, tốt tục mệnh thảo cộng tục cốt thảo bằng phân, chó hệ thống. Ngươi lăn ra, đây, chạy chồm nhảy cốp. Tu tiên tập quyền, lăn nhảy cùng đạo lữ, ký, đầu nhi tử, thổi gió phóng hỏa tu tiên giới, tất cả đều có trong. Đỉnh cấp gia tộc từ dung hợp bắt đầu, voucher thu thập voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước, thêm siêu siêu sinh nhật chỉ còn một ngày nữa, siêu siêu sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https https://lazada.vn/eozgpcc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23/19:59-24:03. Mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ. Mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23/3/2. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24/3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k, 20 giờ. SSD, 23:59 ngày 26/3.